Sau khi có chung thân thể với tà thần. Chương 29, Lục Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà vị này lại có tên. Trong đầu Giản Tà lập tức toát ra suy nghĩ này. Nhưng nghĩ kỹ thì đây không phải là chuyện không có khả năng. Dù sao với mấy yêu vật cấp A mà cậu gặp được. Hình như chúng nó đều có tên. Mỉa mai ghê, chung quy chúng nó không phải là con người. Còn về tên, vị này hơi ngập ngừng. Như thể đang tự hỏi. Em có thể gọi tôi là Lục Thất. Giản Tà, nghe chẳng giống một cái tên bình thường gì cả. Ánh mắt cậu vô thức dừng trên tấm biển quảng cáo treo trên cửa vào của trạm tàu điện ngầm. Trên đó đang tuyên truyền một kịch bản mới tên là Nhà trọ Giota S người do một công ty trực tuyến phát hành. Dưới cùng viết tên kịch bản. Tiền cược của ác quỷ. Bên dưới có ba số 6 đang chảy máu. Trực giác nói cho Giản Tà. Tỷ lệ lớn là biển quảng cáo trước mắt đó gợi ý cho vị này. Dù sao thì số 6 có chút khuyết điểm. Là âm tiết thay thế chỉ ác ma. Số 7 lại là số hoàn mỹ. Biểu tượng của có trí tuệ và tài năng toàn diện. Đặt hai con số có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại bên cạnh nhau. Cũng chẳng rõ có phải vị này đang cố ý châm chọc hay không. Hay lại một lần nữa trêu chọc cậu. 13 cũng được. Giọng điệu không chút để ý. 13 là một con số được cho là báo hiệu điểm xấu. Người thường cho rằng con số này có chứa máu và sự không may mắn. Cho nên đây là vị này tùy tiện lấy tên mà. Kỳ lạ lắm mà. Giản Tà nheo mắt lại. Tôi muốn tên thật. Không thì tôi từ chối chơi trò chơi này với anh. Đùa gì thế? Cậu cũng biết tức giận đấy. Dù rằng vị này nói những lời như thể đang khiêu khích cứ khiến cậu không biết làm sao. Nhưng trước loại chuyện quan trọng này. Nhưng trên những loại vấn đề quan trọng như vậy. Giản Tà không thể chấp nhận chuyện đối phương chủ động khơi ra rồi lại không nói thẳng thắn. Vị này im lặng. Nói xong câu đó, Giản Tà cũng không quan tâm đến phản ứng của vị này. Ngược lại đi vào ga tàu điện ngầm, bởi vì một phần công trình xây dựng không bị che khuất. Ánh mặt trời chiếu rọi phần lộ trên mặt đất của trạm tàu điện ngầm tạo thành bóng râm, mang đến một bóng mát khó có được. Cũng vì như vậy, nó có vẻ tĩnh mịch khác thường, giống như là miệng của con thú khổng lồ đang hé ra. Đợi con mồi tiến vào. Mỗi người bước trên thang cuốn tự động đi vào ga tàu điện ngầm. Trên đường đi xuống tầng hầm ai nấy đều dùng mình theo bản năng. Không khí xung quanh thật sự là quá lạnh. Làn da bên ngoài quần áo nổi da gà. Đặc biệt là vào mùa hè mọi người mặc khá mát mẻ. Loại hiện tượng giảm nhiệt độ đột ngột như vậy về mặt tâm lý đã tạo cho người ta cảm giác đột ngột bị lột trần. Khiến người khác rất không thoải mái. Mấy nữ sinh đứng trước nhỏ giọng than phiền. Trong chốc lát hấp dẫn sự chú ý của Giản Tà. Ánh sáng âm u quá. Đang mở điều hòa đúng không? Nhiệt độ cũng thấp quá đi. Lạnh, Giản Tà không cảm thấy lạnh. Rất nhanh nghi vấn của cậu đã bị đánh gãy. Sau khi mấy nữ sinh đó nói chuyện với nhau. Cậu nghe thấy giọng nữ cứng nhắc truyền từ tai nghe vào. Kiểm tra được năng lượng thấp hơn 15. Dị thường cấp D. Cấp D là loại yêu vật tương đối thấp kém. Chúng nó không có năng lực tự hỏi. Thậm chí dù các bài bị hỏng cũng không thể rời đi. Sống chủ yếu dựa vào ăn phần còn thừa do các yêu vật khác để lại. Khá giống vi sinh vật trong giới yêu vật. Loại yêu vật này thường sống tụ tập và hành động tập thể. Giống như sự nảy nở của con gián trên thế giới này vậy. Số lượng rất nhiều, nhưng bình thường mà nói, chỉ cần yêu vật cấp D tụ tập xuất hiện, đã thể hiện rằng nơi này thực sự có điều bất thường. Có lẽ đây là nguyên nhân mà nhiệm vụ này được phân là nhiệm vụ điều tra cấp C, có điều. Yêu vật cấp D tụ tập ở nơi này quá nhiều rồi. Ánh mắt cậu nhìn về phía bên cạnh những nữ sinh đứng phía trước. Phần kính dày dặn bên dưới tay vịn của thang cuốn. Chẳng rõ lúc nào lại phủ đầy dây mây nhầy nhụa nhớp dính. Chúng nó có những chiếc lá cây nhỏ như bàn tay trẻ em. Vô số bàn tay nhẹ nhàng bập bềnh trong không khí. Như thể đang tìm kiếm người mẹ có thể cho chúng nó ăn. Lại giống như là giòi bọ đang cố gắng chui ra khỏi thi thể nào đó. Mỗi đóa hoa chớm nở đều che giấu vài ánh mắt. Đồng thời trong nhụy hoa chật ních dịch mù. Bên ngoài nhả ra dung dịch màu vàng tanh hôi. Hình ảnh này đủ để khiến người bị chứng ám ảnh rậm rạp phát bệnh tim ngay cái nhìn đầu tiên. Nhìn lại xung quanh, không chỉ phần bên dưới thang cuốn, đến cả góc tường đều bị lây nhiễm màu xanh biếc rậm rạp. Bị bao phủ bởi rất nhiều loại thực vật, giống như đồng thời có hàng trăm con mắt mở ra một cách đờ đẫn trên cả trạm tàu điện ngầm. Bàn tay nhỏ bé như của trẻ con duỗi về phía trước. Đoạn thân thực vật bị rơi ra đó phát ra những âm thanh rì rì tức giận nhỏ bé. Lần mò, chỉ cách cổ chân của nữ sinh gần nhất có mấy bước mét. Bên ngoài trời đang mưa à, sao có thể? Lúc đi vào trời vẫn đang nắng to đấy. Nữ sinh hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang ở bên cạnh. Sao thế? Nhưng sao tớ cứ có cảm giác? Nét mặt nữ sinh đang nói chuyện có vẻ nghi ngờ. Sờ mái tóc của bản thân, lại không phát hiện điều gì. Tớ còn nghĩ bị giò nước. Cửa vào trạm tàu điện ngầm sao có thể bị giò nước chứ? Bạn của cô ấy nói. Vậy thì thật lạ, mà giản tà đứng sau các cô, đang nhìn một cảnh tượng hoàn toàn khác. Hiển nhiên là bàn tay cô ấy đang dính chất lỏng màu vàng tanh hôi dính nhớp sền sệt. Con người đang bì bõm nhảy lên trong tay cô ấy. Giống như chân con nòng nọc sau khi tiến hóa thành ếch. Nữ sinh ấy không hề biết bản thân đang cầm thứ gì. Và theo bàn tay ha xuống đó, con mắt ngay lập tức liền theo rơi từ trên bàn tay xuống. Lăn một đường xuống dưới, vô tình bị đế giày của nhân viên văn phòng mặc tây trang đứng đầu hàng dẫm nát. Nước bắn tung tóe trên ống quần của hắn ta, có chút buồn nôn. Đúng như những ghi chép trong tài liệu, giống như quy định trong sách luật, chỉ có thời điểm lĩnh vực đang mở ra, người thường không có chỉ số linh cảm mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng nó. Thế nhưng chúng nó đã thèm nhỏ dãi thịt người thơm ngon, mà các cô ấy lại không hề cảm nhận được nguy hiểm đang ở trước mắt. Vẫn vừa nói vừa cười như trước, nói về món bánh ngọt ban nãy vừa ăn. Ánh mắt của giản ta trầm xuống. Những điều này chỉ làm sáng tỏ một loại tình huống. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua trạm tàu điện ngầm. Híp mắt xác nhận điều gì đó. Sau đó lại một lần nữa nhìn thẳng về phía trước. Giản ta suy đoán. Có lẽ bọn họ đã vô thức bước vào lĩnh vực. Và đàn yêu vật cấp D trong lĩnh vực này có năng lực ngụy trang ở mức nào đó. Cùng một loại lý luận như tắc kè hoa. Cho nên các cô ấy mới cảm nhận được nước dãi của chúng nó nhưng không thể nhìn thấy hình dạng chúng nó. Đúng là đủ thâm độc, và chỉ số linh cảm của giản tà cao hơn rất nhiều so với yêu vật cấp D, cho nên cậu không chịu ảnh hưởng của năng lực này. Liếc mắt một cái là đã nhìn thấu ngụy trang của chúng nó. Nếu không thì những người bình thường này dù có đi vào lĩnh vực cũng hoàn toàn chẳng biết gì đang xảy ra. Sự nghiền áp của cấp bậc quả nhiên là có tác dụng. Có điều mọi suy nghĩ tự hỏi đó chỉ diễn ra trong vài giây. Cậu đi mấy bước trên thang cuốn tự động, lặng lẽ đến gần mấy nữ sinh đó. Xin lỗi, giọng nói của cậu lập tức thu hút sự chú ý của các nữ sinh. Khi đối phương xoay người lại, giản ta cười nói, có thể nhường một chút không? Dù gọi là thanh cuốn tự động, cũng có không ít người sẽ đi mấy bước cho nhanh, để kịp thời lên tàu. Thấy giản tà lễ phép như thế, các cô tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nhanh chóng nghiêng người nhường đường. Cảm ơn. Tiếp đó, giản tà đặt tay của bản thân lên trên tay vịn thang cuốn. Và những chuyện diễn ra sau đó, chứng minh toàn bộ suy đoán của cậu. Gần như là trong khoảng khắc khi tay cậu để lên trên tay vịn. Tất cả thực vật cuốn quanh thang cuốn đều co quắp biến dạng. Phát ra âm thanh kêu la đau đớn. Tay trẻ con run rẩy. như là quả bóng bị kim đâm thủng, khô thành cái xác không. Đến cặp mấy con mắt và dịch mủ đều lần lượt vỡ nứt ra rồi bốc hơi. Cả không gian thoáng cái đã có sự thay đổi. Hoảng sợ, chấm, nguy hiểm, cho dù là yêu vật cấp D không có trí tuệ. Trong khoảnh khắc không khí dao động đó, chúng nó đều cảm nhận được các loại tư tưởng sợ hãi. Có phản xạ có điều kiện muốn bỏ chạy lại triệt để không có cơ hội. Đã trực tiếp bị làn sóng lực lượng trong hư không nghiền áp đến nát. Rắc rối quá, tớ không muốn đi dạo phố. Mẹ ơi, con muốn mua cái lúc trước con nhìn thấy. Mẹ mua cho con đi. Xin lỗi sếp, lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này, đều là lỗi của tôi. Ngay bây giờ tôi đang chạy đến công ty. Không chút cảm giác lướt qua yêu vật. Những người bình thường còn đang lo lắng những công việc lặt vặt thường nhật. Trong tai nghe của Giản Tà liên tục vang lên giọng nữ cứng đờ báo lại năng lượng ở hiện trường. Năng lượng kiểm tra được thấp hơn 13. Năng lượng thấp hơn 8. Dao động năng lượng là 0. Bạn đã đi đến khu vực an toàn. Dưới con mắt của người bình thường, Giản Tà là một người đi ngang qua hết sức bình thường. Có khuôn mặt với biểu cảm không thay đổi. Trên thực tế, hình ảnh thực lại khác hoàn toàn. Bên tai cậu ngập tràn những tiếng gào thét của yêu vật. Đi trên cầu thang trắng đến ghê tởm. Trong tình huống không có người biết đóng vai công nhân vệ sinh của ga tàu điện ngầm. Biến những thứ không nên tồn tại thành hư không? Có điều là giảm bớt bước vứt rác. Đúng như là một người công nhân vệ sinh đô thị của công ty môi trường đứng ven đường không người để ý. Giản Tà cho rằng hành động của bản thân lúc này có tính chất không khác gì nhân viên vệ sinh. Có điều là so sánh như vậy không tốt lắm. Cảm giác như bản thân trở thành thùng rác di động. Như thể người thu mua sắt vụ chuyên nghiệp ai đến cũng không từ chối. Cái gì cũng ăn được không hề kén chọn. Khóe miệng Giản Tà giật giật, rơi vào trầm mặc, mãi cho đến khi đi bước đến bậc thang cuối cùng của cầu thang. Cậu mới phục hồi tinh thần, xoay người, lùi lại phía sau mấy bước. Thời điểm tình huống trước mặt đập vào mắt, Giản Tà đã cau mày. Đúng là yêu vật cấp D đã biến mất, nhưng ánh sáng trên ga tàu điện ngầm vẫn âm u như trước. Và những người đang đứng trên thang cuốn đó vẫn ôm cánh tay mình như trước. Sợ lạnh mà xoa xoa bàn tay. Mắng điều hòa mở nhiệt độ quá thấp. Chỉ trong vài giây, Giản Tà đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Lĩnh vực này, có lẽ không phải là của chúng nó. Những yêu vật cấp D đó tồn tại như ký sinh trong lĩnh vực của yêu vật khác. Sống dựa vào việc tiêu hóa một số thứ còn sót lại của đối phương sau khi mở lĩnh vực. Thảo nào lại có hình dạng thực vật, chẳng hề có đủ năng lực di chuyển mà vẫn tồn tại được. Vậy thì nói cách khác chân chính yêu vật còn chưa xuất hiện. Trong đầu Giản Tà nhanh chóng hiện lên bài đăng rất nhanh đã đứng top. Nhưng lại chậm chạp chưa có điều tra viên nào nhận. Nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ. Nhiệm vụ thăm dò trong khu vực ít mạo hiểm như này phải nhanh chóng có người xác nhận mới đúng. Sao trở thành bài đăng hot rồi mà vẫn không có điều tra viên nào nhận? Với lại tuyến tàu điện ngầm này là sáng nay mới đóng lại, nhưng là chỉ phong tỏa hướng Giản Tà lên tàu đến bệnh viện, còn hướng từ bệnh viện trở về thì lại không bị phong tỏa nhãn vàng. Đang thi công. Trực giác của Giản Tà nói cho cậu, chắc chắn là có gì đó ngoài dự kiến xuất hiện, cho nên cậu mới nói với lớp trưởng là cậu có việc gấp. Quả nhiên không uổng công chờ đợi, diện tích bao phủ của lĩnh vực rộng như vậy, cho thấy thực lực mạnh mẽ của nó. Trong lòng cậu có chút vui vẻ, e rằng sẽ chẳng có điều tra viên nào sẽ như Giản Tà vậy. Sau khi biết có thể gặp được yêu vật mạnh thì lại có biểu cảm như vậy. May mắn quá, trong lòng Giản Tà tự nhủ. Đúng trước khi cuộc tuyển nhân viên mới diễn ra lại tóm được thực vật còn cao cấp hơn cấp A. Cảm ơn sự không có nhẫn nại của đối phương. Nếu không thì cậu cũng không biết làm sao xử lý kỹ năng bị động ăn cơm. Bỗng nhiên, Trong góc trạm tàu điện ngầm vang lên những bước chân dồn dập. Sau khi nhìn kỹ nhóm người trước mặt, chủ nhân của tiếng bước chân lại hít một ngụm khí lạnh. Người đột ngột xuất hiện này, dường như vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bọn họ. Nhưng giản ta cho là, hắn ta chẳng hề bất ngờ với ai đó trong bọn họ. Mà là chuyện bọn họ xuất hiện, cửa bên này vẫn có người vào. Âm thanh của hắn ta có vẻ trầm, vẻ mặt rất tự nhiên. Thời điểm giản ta đưa mắt nhìn thoáng qua vẫn đang dựa trên vách tường. Liên tục quay đầu nhìn về phía góc trạm tàu điện ngầm. Kinh hoàng nói, nhanh đến đây, bọn họ còn sống, vẫn có người còn sống. Giản ta, nói thế tức là, bọn họ như thể là người chết không bằng. Người này mặc tây trang, cà vạt lại thắt siêu vẹo. Dù trong lúc đang nói như vậy, nét mặt cũng vẫn nở nụ cười. Nhìn có thể thấy người này chẳng đứng đắn chút nào. Mấy người có chút xui xẻo. Hắn ta lấy làm tiếc nói. Một nhóc học sinh, một nhân viên văn phòng, một đứa bé đang nắm tay người mẹ, cùng với ba nữ sinh mặc đồng phục trung học. Vậy mà trong thời điểm này lại tiến vào lĩnh vực. Tinh thần của nhân viên văn phòng có phần suy sụp. Nghe thấy vậy, nhanh chóng nhạy bén tức giận nói. Anh điên rồi à, anh nói ai suối quẩy thế? Hắn ta mới bước lên mấy bước. Từ trong góc xuất hiện bóng dáng đồng nghiệp của đối phương. Mẹ nó, anh có thể đừng gây phiền phức cho tôi được không? Bây giờ tôi đã phiền lắm rồi. Âm thanh của đối phương cũng táo bạo không kém gì nhân viên văn phòng. Vừa mở miệng đã chửi bậy. Khi ánh mắt nhìn thấy giản tà đã nhanh chóng sững người. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần thì cao giọng nói. Cậu, sao cậu lại ở đây? Trình Lý đang ở đây à? Tầm nhìn của hắn ta đưa về phía sau lưng giản tà. Như thể đang tìm bóng dáng của Trình Lý. Giản tà, chúng ta quen biết à? Cả vạt thắt lệch cười ầm lên. Đối phương, hắn ta hít sâu mấy hơi. Khóe miệng giật giật, lộ ra nụ cười ha ha rồi nói. Anh tên là Dư Kinh Hà. Lần trước đã gặp cậu ở trường học. Giản ta nhớ lại, lúc đó bên cạnh Trình Lý quả thực có đồng nghiệp. Chỉ là trong suốt thời gian cậu ngồi đó thì vẻ mặt của đối phương vẫn luôn trắng bệch. Không nói một câu nào. À, nhớ rồi. Cậu nói, anh là người lùn hơn Trình Lý đó à? Dư Kinh Hà chỉ cao 1m7. Điểm này thì không cần nhấn mạnh. Thật đấy, cảm ơn cậu. Sao cậu lại ở đây? Biểu cảm của giản tà vô cùng bình tĩnh. Nói không chút suy nghĩ. Ngoài ý muốn đi ngang qua. Nghe thế, Dư Kinh Hà lập tức nghẹn họng. Má nó, tại sao đối phương lại có thái độ có lệ với hắn ta như vậy? Đến cả lấy cớ cũng không thèm lấy luôn. Tại sao nơi này, trong thời gian bọn họ nói chuyện, cả vạt thắt lệch quan sát thang cuốn. Vẻ mặt hắn ta có phần đăm chiêu. Rất sạch sẽ, hắn ta vừa nói như vậy. Sự chú ý của Dư Kinh Hà cũng bị hấp dẫn theo. Để lộ biểu cảm bất ngờ. Có phần không chấp nhận được dáng vẻ tự quyết của bọn họ. Cũng không nghe hiểu bọn họ đang nói gì. Nhân viên văn phòng hừ lạnh, cũng lười không thèm so đo câu nói không mấy hay ho ban nãy. Hiện tại mời các bạn lập tức theo chúng tôi đi sơ tán khẩn cấp. Biểu cảm của cả vạt thắt lệch trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu đã đi vào, chúng tôi sẽ phụ trách đến cùng. Nhân viên văn phòng trước mặt mọi người bị kéo lại. Sĩ diện không nhịn được, lập tức nói kháy. Không đúng, anh là ai thế? Quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Nghĩ rằng mình là cấp trên à? Ánh mắt của cả vạt thắt lệch lóe lóe. Nói mập mờ, tôi là cảnh sát, trạm tàu điện ngầm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các bạn có thể hiểu là có phần tử khủng bố đang hoạt động. Hiện tại trạm tàu điện ngầm này không an toàn. Chúng tôi có thể dẫn các bạn đến địa điểm sơ tán. Đợi đến khi mọi chuyện giải quyết xong. Nói rồi hắn ta lấy từ trong túi áo khoác tay giấy tờ chứng nhận của bản thân. Để mọi người ở đây nhìn một lượt. Đã xóa 483 chữ. Hết chương 29. Cách chương.